Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 3 chương 44, Yasaka vẫn bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ đi rồi hơn một tháng, Issei cũng đã được thả ra ngoài phong ấn, bên kia giờ vẫn như nguyên tắc được đội vali cứu giúp thoát chết. Đối chuyện này Kenji không có chút nào cảm giác, hiện tại khống chế sinh tử lực lượng Rinnegan, Kenji đã sớm không quan trọng nó rồi, đang ngồi trên đỉnh núi, tóc cùng áo bào phất phơ một cách tự nhiên mà tuyệt mỹ, nhưng cái tuyệt mỹ đó bị cắt đứt rồi, nhiệt độ không khí xung quanh hiện tại đang giảm mạnh đây, những giọt mưa cũng từ đó mà phiêu đãng không trung không thể rơi xuống, ở đây khung cảnh tựa như bất động một dạng, đó là sát khí ít ngày trước đó nhóm Issei cùng Senovia đi Tokyo. Kenji cũng nhận được rồi tin tức Yusaka bị nhóm anh hùng bắt đi, đã sớm biết Yusaka đứng trên còn có Kenji vậy mà dám động thổ trên đầu. Kenji trong lòng đã quyết định rồi, nhóm anh hùng phải bị xóa sổ. Hồ yêu đãi Kenji gặp phải đã coi như người nhà đối đãi, không phải cấp trên dưới loại kia, nhưng hắn lại bị một đám tự xưng anh hùng diễn tuồng trên đầu, đây chính là trần trụi khiêu khích, vừa vặn Tào Tháo chính là nhiệm vụ yêu cầu giết, vậy thì để Tào Tháo cùng đám kia chôn cùng đi. Thở nhẹ một đám sương mù từ miệng ra, Kenji chậm rãi thu hồi sát khí, xung quanh khung cảnh cũng bắt đầu bình thường vận chuyển. Azazo, sờ lên tay một vòng ma thuật màu đen hiền hiện, bên trong giọng nói cũng từ đó mà phát ra, Kenji một tháng nay cũng tùy tiện học vài ma thuật liên lạc mà vòng ma thuật Kenji chính là đặc biệt màu đen đấy, khác xa với ưa thích màu trắng Kenji. Kenji, Dono, chúng ta đã đến thành Kyoto cùng Kuno, Hime hội họp, cậu có đến đây không? Hiện tại ta liền tới đó. Kenji nhắn nhủ vài câu liền đóng rồi liên lạc, từ trong gia viên Kenji gọi ra đến Keiko cùng Dần, Keiko thường xuyên ra ngoài cùng Kenji nên không nói, Dần ở trong đó ngốc lâu cũng nên ra ngoài một chuyến, cũng không phải buồn hay gì, ngược lại Dần cùng chúng nữ còn thích ở bên trong hơn, ở bên trong cái gì cũng đủ cả, khung cảnh lại đẹp, mọi người hòa thuận sống, bên ngoài đầy rẫy những thứ vặn vẹo bẩn thỉu họ đã sớm chán. Ở trong đó ngốc như vậy lâu, ra ngoài có cái gì cảm tưởng? Kenji mỉm cười ôm eo Dần nói rằng, đây chính là người sinh cho Kenji một bảo bối đấy. Không có đâu, ở bên trong so bên ngoài tốt nhiều lắm. Dần lắc đầu một cái, cũng lâu không có ra ngoài, cũng liền dạo chơi một thoáng đi. Hai mẹ con đều mặc kimono tương đương giống nhau, khuôn mặt còn quá nhiều điểm chung, nhất là đôi mắt kia, có lẽ khác chỉ là một lớn một nhỏ đi, lại nhìn cây cô ngồi trên một con khổng lồ sói quá là manh. Con sói này không phải khác chính là Fenri, qua nhiều lần tẩy não cải tạo bơm trở lại ma lực, cuối cùng Fenri cũng rồi ngoan như cún phủ phục dưới chân Keiko làm toa kỵ, Keiko cũng vô cùng ưa thích con này chó lớn. Từ lúc đó đến giờ Kenji cũng không có về hình thể con người, vẫn tại nhân hồ một dạng nhưng đã giấu đi đuôi, Kenji có cảm giác như vậy thoải mái hơn nhiều. Một nhà hai lớn một nhỏ biến mất trên đỉnh núi. Xuất hiện lần nữa là tại trước cửa phòng khách Kyoto, vừa đến trước cửa Kenji ngay lập tức nhướng mày, Kuno còn định hướng người khác quỳ xuống. Dừng lại Kuno, Kenji quát một tiếng, Kuno không khỏi chế trụ lại. Kenji, Sama, Kenji xuất hiện một khắc, toàn bộ chúng yêu cúi đầu thi lễ một cái, đây là chuẩn tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không cần hướng người khác quỳ xuống, cho dù cần giúp đỡ đi chăng nữa, đó sẽ thể hiện ra sự bất lực của mình, chúng ta không cần hướng bất kỳ ai quỳ, đó là tôn chỉ của ta lập ra, ngay từ ngày hôm nay bắt đầu thực hiện lấy, Yasaka ta tin cũng không muốn như thế, còn bây giờ thực hiện cái ta nói đi, Yasaka ta sẽ mang trở về. Kenji vừa nói uy áp lại thả ra, những cái này cấp thấp yêu chỉ biết phủ phục phần, nào còn dám trái lại lời nói, cho dù là quỷ cấp sa tăng uy thế cũng không khiến họ sợ hãi, nhưng Kenji lại khác, Kenji chính là máu yêu quái thuần chủng cổ xưa nhất, lại là mạnh mẽ nhất chủng loài một trong, uy áp cái này khỏi phải bàn. Kuno không để ý thân phận ngay lập tức một nhào hòa khóc lên ôm lấy Kenji. Kenji, Sama, mẫu thân đã bị người cho bắt đi. Không sao Kuno, dám bắt người của ta, nhưng là ta sẽ cho chúng tắm máu đấy. Kenji mỉm cười dữ tợn, đã bao lâu rồi ngươi không cười như thế quá, hẳn rất tức giận đây này. Dần chậm rãi cùng Keiko đi vào trong, hấp dẫn không ít ánh mắt. Tuy nhiên chúng yêu nhìn thấy lão cung cung kính kính kêu một tiếng công chúa. Chị Kuno, đừng khóc, yên tâm, ba ba sẽ cứu Yasaka. Keiko tuy chỉ mới hơn 3 tuổi nhưng rất thông minh, cùng 6,7 tuổi không sai biệt lắm, cộng thêm huyết mạch duyên cớ cơ thể cũng đã cao không ít, so 3 tuổi đứa bé phải cao hơn một cái đầu. Kenji, Dono, đây là, Azazo nghi hoặc, tất cả mọi người cũng vậy, đều hiếu kỳ thân phận đối phương, người này nhưng chưa có bao giờ xuất hiện quá đây. Để ta tự giới thiệu đi, ta tên Tatsunaga Dần, đây bên cạnh là con gái ta cùng Kenji, Tatsunaga Keiko, Keiko có lẽ vài người đã sớm nhận thức ta nhưng là lần đầu xuất hiện trong tầm mắt, còn mong mọi người giúp đỡ rồi. Dần làm động tác khách sáo lại thua tay về hoàn tất cái này động tác. Thì ra là vậy, đây rốt cuộc là con ngài sao, Kenji? Dono thật đáng yêu một cô bé, trong lòng thì âm thầm mắng lớn, nguồn ma lực trong cơ thể cô bé này. Chỉ là mới 3-4 tuổi thôi sao? Quả nhiên là cha nào con nấy. Hơn hết cái kia đang cưỡi là Fenri. SM là Fenri, nó chỉ sở hữu thần thể không có thần cách nên khá dễ dàng tẩy não, giờ nó là thú cưỡi cho con gái ta. Chấm, chỉ có cậu mới làm được vậy thôi phu phu phu. Hơn nữa bé cây cô cho ôm cái đi, đã lâu không gặp kể từ lễ đính hôn rồi nha. Serapho hưng phấn nhảy đến ôm lấy cây cô, mặt bắt đầu một trận cọ sát. Đối thủ nhưng có vài người sở hữu Longinus đấy, mấy người vẫn là không tham gia thì hơn. Kenji nhàn nhạt đạo thử xem đám người này sau khi biết liệu sẽ như nào, kết quả cũng không như Kenji nghĩ, quả nhiên vẫn là nhị thứ nguyên, nếu tại thế giới thực mà có dạng này đã sợ tè ra máu. Thấy mọi người không có rút lui, Kenji thỏa mãn gật đầu một cái, cũng không tiếp tục nữa nói chuyện, ngồi một bên lẳng lặng xem đám người kế hoạch. So với tốn thời gian như vậy không thú vị, Kenji càng là muốn dụ bọn họ ra một thể giải quyết cho nhanh gọn, theo nguyên tắc bọn họ là tự chui ra. Vậy cứ chiếu theo đó mà làm đi, hiện cũng không còn cách khác. Ai làm gì thì cứ làm đi, dần cùng cây cô dạo vài vòng đi, nếu nguy hiểm có thể trở về gia viên. Chúng ta đi, Senovia cùng Rosa đúng không nhỉ, cùng đi chứ, dần hòa ái mỉm cười một tiếng, hai người nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu đi theo, hai người không hẹn mà hội đây nhưng là cấp đại lão trong nhà đi theo tạo chút quan hệ sau này còn có chỗ đứng. Dần biết được có phải hay không phì cười chúng ta nhưng rất hòa thuận đấy. Azazo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dono ngài cùng bọn họ vờ như ra ngoài đi, ta tin chắc bọn chúng sẽ đến chào hỏi chúng ta đấy. Ta cũng đang có ý đó, đã đến đây vậy liền ra ngoài chơi một chuyến đi, vậy ngài muốn đi không? Thôi ta còn đi gặp một cái người thú vị nữa. Kenji khẽ cười, người thú vị, nếu đáng để ngài xem là người thú vị sẽ là ai đâu? Đấu chiến thắng Phật Son Goku cùng vua rồng trẻ tuổi yêu. Long, Kenji khẽ cười một tiếng trực tiếp tiêu thất, hai người này sao, đã rất lâu rồi không có thấy xuất hiện đâu. Azazo lẩm bẩm nhìn Kenji biến mất cũng không biết đang suy nghĩ lấy cái gì, vuốt vuốt cằm Azazo phân phó vài người trong CLB cũng bắt đầu rời đi rồi. Kenji xuất hiện lần nữa chính tại không thứ nguyên, nơi đây không có không gian, không có gì cả, là hư vô. Ở nơi này người khác cần lấy đặc thù phương thức để có thể tránh bị cái này nghiền nát, tất nhiên Great Dragon cùng Office thì không cần, bởi hai bọn họ chính tại cái này không gian sinh ra đến. Cách chương.